Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 661. Khóc chuyện audio.com. Chương 661. Thay đổi chủ ý, hôm sau tỉnh lại. Thược Dược vui vẻ ra mặt đi vào tới. Trong tay cầm cái hộp nhỏ. Tiểu thư, mới vừa rồi Tiêu Dạ đã tới. Được ra lệnh, nói là cho ngài tặng điểm đồ vật. Tiểu gia hỏa mới rửa mặt chải đầu xong. Nghe vậy duỗi tay đánh cái tiểu tiểu ngáp. Điểm điểm đầu nói, là cái gì vậy? Ngài trước uống xong cháo lót lót bụng. Chờ lát nữa dùng cơm trưa. Thược Dược bưng cho nàng một chén nhỏ cháo táo đỏ. Cười tủm tỉm mà nói. Thược Dược, đêm qua ngươi vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Đúng vậy tiểu thư, Thược Dược điểm điểm đầu. Lấy ra một con hộp nhỏ phóng tới trên mặt bàn. Đêm nay đừng thủ, đi ngủ, ở bản thân trong nhà có thể có cái gì nguy hiểm. Kiều Mộc buông uống lên hai khẩu chén cháo. Lấy ra Thược Dược đặt ở trên mặt bàn cái hộp nhỏ. Mở ra vừa thấy, đôi mắt hơi hơi chợt lóe. Bên trong hộp nhỏ, đoan đoan chính chính bãi một viên màu đỏ thắm đan dược. Đan văn chỉnh màu tím. Đan thân có tia sáng kỳ dị di động. Này viên mỹ nhan đan. Đảo thật là cái thứ tốt. Kiều Mộc duỗi tay vuốt ve một chút. Nếu là trực tiếp ở trong đó tăng thêm điểm gì đó. Đảo có chút quá lãng phí này viên đan dược. Chỉ bằng, Kiều Mộc nhấp nhấp cái miệng nhỏ. Trong lòng lại sinh một kế. Bang, một chút đem nắp hộp đắp lên. Đem kia cái hộp nhỏ đưa cho Thược Dược. Thược Dược, ngươi cho ta đem này viên mỹ nhan đan. Tặng cho ta nương dùng đi. Đợi lát nữa, ta lại đến chính mình làm một viên. Nguyên bản nàng là tưởng trực tiếp tại đây viên mỹ nhan đan thượng động tay chân. Lại đưa cho vị kia Trịnh Phi hưởng dụng. Lúc này, nàng thay đổi chủ ý, hừ hừ. Tốt như vậy đồ vật, tự nhiên không thể tiện nghi nữ nhân kia. Vừa lúc hiếu kính nhà mình nương. Tốt tiểu thư, Thược Dược này liền đem đi. Thực mau trở lại, Thược Dược khẽ cười một tiếng. Lấy qua cái hộp nhỏ liền bước nhanh đi ra cửa. Kiều Mộc tiếp tục uống lên mấy khẩu cháo táo đỏ. Huyền thức vừa động gian. Cửu tinh ánh nguyệt đỉnh bỗng dưng từ nàng thức huyên trung nhảy ra tới. Vững vàng mà dừng ở trong phòng trên mặt đất. Nháy mắt biến lớn như người trưởng thành nửa người cao bộ dáng. Kiều Mộc lại nói vài loại dược liệu tên. Làm cầu cầu cho nàng đưa ra tới. Ăn xong cháo sau. Liền thong thả ung dung mà bắt đầu xử lý vài đầu loại thảo dược. Bỏ này bã sau, chỉ chưa dược thảo tinh hoa. Kiều Mộc đem này đầu nhập trong đó. Dược đỉnh tức khắc nổi lên biến hóa. Màu đỏ đậm đỉnh hỏa tự hành u nhiên bốc cháy lên. Hồng đồng đỉnh thân nháy mắt trở nên thông thấu vô cùng. Dược đỉnh chậm rãi xoay tròn lên. Đỉnh trên thân kia viên tràn ra lưu quang một viên tinh. Bỗng dưng sáng lên, này viên làm nàng gia nhập thêm một mặt trí thuần nhiệt độc u tinh tử mỹ nhan đan. Nói vậy hương vị hẳn là cực hảo đi. Kiều Mộc một tay chống cằm, xem xét kia dược đỉnh liếc mắt một cái. Không khỏi thập phần vừa lòng mà hơi cong lên khóe môi. Này dược đỉnh ngày thường nhìn thập phần không đáng chú ý, hà liêu luyện chế đan dược thời điểm. Thật là mỹ quan. Toàn bộ hồng đồng đỉnh thân lúc này đã thành trong suốt lưu ly sắc. Thậm chí có thể làm nàng thấy rõ dược đỉnh bên trong khống chế hỏa hình thức. Hỏa khống chế phi thường hoàn mỹ. Thả là dược đỉnh dựa theo thảo dược bỏng cháy trình độ. Tự hành làm ra chuẩn xác phán đoán. Này liền không cần nàng lại từ bên nhìn chăm chăm vào. Không cần tiến hành khống chế hỏa nắm chắc. Làm nàng bớt được không ít thời gian cùng tinh lực a Kiều cô nương có điểm vui vẻ. Quả nhiên có một cái tốt dược đình, đối với luyện đan một đường, là nửa công sự kiện lần việc, như thế một đối lập, nàng kia bộ phá trời cao, luyện dược công cụ, thật sự có thể bị ném đến góc xó xỉnh đi. Kiều cô nương thong thả ung dung mà đi đến giường cẩm biên trên bàn nhỏ ngồi xuống. Từ nội giới bên trong lấy ra một khối thuần trắng sắc đưa tin ngọc bài. Móc ra phù bút ở thượng vẽ vài nét bút. Giây lát, ám dạ lưỡng các toàn thu được đương gia chủ mẫu phát ra tin tức. Thả ra tiếng gió, triều huy các ba ngày sau. Trước mặt mọi người bán đấu giá tuyệt thế mỹ nhan đan. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.